Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, nguyên lai hắn là người đại gia. Mắt thấy các lão sư rốt cục đến, Vân Tái lúc này mới thở dài một hơi trầm tĩnh lại. Quá kinh hiểm, Vân Tái ngược lại là không có quá mức nghĩ lại chính mình bản lĩnh nhỏ yếu cái gì. Người à mẫu nghĩ lại, động một chút lại nghĩ lại. Thiên tiên cái nào nhiều như vậy thí sự cho người nghĩ lại a. Hà Mã một ngụm có thể ăn hết toàn bộ dưa hấu. Chẳng lẽ người cũng có thể sao? Bại não mới có thể nói cho người nghĩ lại một cái người vì sao không thể ăn một miếng rơi quả dưa. Hấu kia, hắn a mẫu ta có thể nắm côn tử đánh nó. Nó thế nào không nghĩ lại một cái vì sao không thể nắm côn tử đánh ta? Cho nên nói tu hành loại này sự tình còn là tại tiến hành theo chất lượng bên trong. Gặp phải Nam Trúc Dung loại này cao thủ bên trong cao thủ. Chính mình bất luận thế nào nghĩ lại. Hạ chàng đều là bị treo lên đánh. Xích Tùng Tử cho Vân Tái trên dưới kiểm tra một lần. Xác nhận chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Lão đầu tử kia là ai? Nhìn quen mắt, hắn thế nào đột nhiên cùng ngươi đánh nhau? Xích Tùng Tử sắc mặt lại không tốt nhìn. Hắn nghe được đối phương còn giống như muốn mạnh mẽ đem Vân Tái mang đi dạy bảo. Bên trên một cái làm loại này sự tình ý nhi tử. Hiện tại đã bỏ đi mộng tưởng. Chạy tới dạo chơi. Kết quả lại không biết từ nơi nào xuất hiện một cái. Trúc Dung Thị xem xét những cái kia lửa dấu vết. Hắn trầm mặc rất lâu. Nhìn về phía Vân Tái. Chưa từng nghĩ hắn nơi này còn không có đem Vân Tái tiến cử đi Trung Nguyên. Vị kia lão tiên sư lại là ngồi không yên. Ta nhớ ra rồi. Trúc Dung chưa từng mở miệng. Cư Lương ngược lại là vỗ đầu một cái. Hắn là cái kia người đó. Người nào? Chính là cái kia người đó. Cư Lương, danh tự quên. Dù sao chính là cái kia người nào? Trúc Dung a, là Trúc Dung. Mọi người nhìn về phía Trúc Dung. Trúc Dung, là Nam Trúc Dung quý cách. Phụ thân hắn là hỏa thần Dung Quang. Dung Quang là Trúc Dung tám bộ gia tổ. Phụ thân ta là Lão Đồng. Lão Đồng phụ thân là Chuyên Húc. Ta tại Chuyên Húc chi thế cùng Đế Khốc chi thế là hỏa chính. Ta từng theo Dung Quang đại nhân học tập hỏa pháp. Sau có thành, Đế Sử Ngã là Trúc Dung. Mà tên của ta, chấm ngoặc kép, Trọng Lê, Trúc Dung danh tự. Mọi người nên như thế biết rõ. Nên như thế cái này Trọng Lê. Có một ít muốn nói ra một cái. Nam chính Trọng Khai Thiên. Hỏa chính Lê ấn nơi. Thế là tuyệt địa thiên thông. Mà cái này Lê, đơn độc xưng hô thời điểm, gọi là Trọng Lê, mà vị kia Nam chính Trọng, là Thiếu Hạo bản bộ tứ tử một trong, Trọng Cai Tu Hi Trung Trọng, lại xưng Thiên Thần Trọng, tên hắn chúng sinh không lắm quen thuộc, nhưng hắn chức quan chúng sinh lại mỗi năm đều sẽ tế tự. Nam chính Trọng, Thiên Thần Trọng, hắn chính là Cú Mang, Trúc Dung là cái đại lão, mặc dù hắn phụ trách chỉ là càn quét đại địa. Nhưng thiên hạ huyết tế sự tình chính là tại hắn trong tay hôi phi yên diệt. Những cái kia đại quái vật kiêng kỵ Chuyên Húc cùng Đế Khốc uy nghiêm. Không dám làm loạn. Đến rồi đế chí thời mùa mới ra ngoài. Kết quả đụng phải một cái so Trúc Dung còn kinh khủng hơn đại nghệ. Toàn thể tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong đánh ra di di. Ngoặc kép, Chuyên Húc đế thời gian. Sử Trọng, Cú Mang, là Nam chính điều khiển thiên. Sử Ngã là Bắc chính điều khiển nơi. Dùng Nên, Nhục Thu, là Vàng chính. Dùng Tu, Hy huynh đệ là Huyền Minh, Thủy chính. Chấm ngoặc kép, đoạn lịch sử này, đối với Xích Tùng Tử tới nói vẫn tương đối lạ lẫm. Cuối cùng Bất Chu Sơn chiến đấu thời điểm, Xích Tùng Tử đang đánh xì dầu. Tại Tây Vương mẫu bộ tộc bên trong đi làm. Mà khi đó Trung Nguyên Chuyên Húc đế sư là Lục Đồ lão nhân. Mà Chuyên Húc đánh cộng công thời điểm, Đế Khốc còn không biết sinh không có sinh đâu. Bất quá Vân Tái nghe xong, Thiếu Hạo một đống nhi tử, lại có bốn cái đi theo Chuyên Húc đánh trận. Tốt gia hỏa, Tu Hòa Hy hai cái này, thật sự là thượng cổ phiên bản Huyền Minh nhị lão. Bất quá thế nào thiếu mất một cái hỏa chính Trúc Dung. Không chỉ có Vân Tái buồn bực, rất nhiều luyện khí sĩ đều buồn bực. thế nhưng Trúc Dung cũng không có tiếp tục nói vấn đề này. Cái kia kỳ quái Trúc Dung liền bị giấu ở trong lịch sử. Hắn nói tiếp, sau này, chuyên húc đế chiến thắng cộng công mà vương thiên hạ. Ta được bổ nhiệm tuần tra phương Nam, xuống đi hành sơn, mà lúc đó phương Nam hành sơn chi chủ, là Dung Quang lão sư con trai Quý Cách. Hắn chính là lúc ấy Nam Trúc Dung, tránh ta tại Ba Sơn, hơn 200 năm chưa từng trở về. Ngoặc kép, ta tại trinh phạt cộng công thị lúc, tác chiến bất lợi, lúc này mới bị đế khốc lưu vong. Sau này đệ đệ ta Hồi Lộc được bổ nhiệm làm tân Trúc Dung, tiếp tục trinh phạt cộng công. Đế khốc tuổi già sau đó, đệ đệ ta tiến đến đất Ngô cư trú. Đây chính là phía đông Trúc Dung. Nhưng thế nhân gọi hắn là Hỏa Sư, mà không thấy phía đông Trúc Dung danh tiếng. Chấm ngoặc kép, Dung Quang cưới Châu Sơn thị Hàn Lưu con gái cung kính. Năm đó Sương Ý xuống ở Nhược Thủy. Hàn Lưu là Châu Sơn thị, chuyên húc là Cao Dương thị. Chấm ngoặc kép. Cái này một trận lại nói xuống tới, tất cả mọi người có chút mộng. Dung Quang là hoàng đế Đại Tư Mã, là Viêm đế Du Võng con trai, lại là đời thứ nhất Tấn Vân thị. Hắn cưới Châu Sơn nữ cung kính làm vợ, sinh Quý Cách. Châu Sơn nữ là Hàn Lưu nữ nhi, Hàn Lưu là chuyên húc đại ca, chuyên húc là gia gia ngươi. Sau đó Vân Tái là Tấn Vân thị chi mạch hậu bối. Mẹ nó, mọi người không cần 500 năm a, leo lên phía trên 100 năm nguyên lai đều là người trong nhà. Đây cũng là sư đồ lại là thông gia. Cho nên nói, nếu như dựa theo phụ thân nhất hệ mà tính hắn hẳn là ngươi. Chấm ngoặc kép, quên đi, liền gọi hắn đại gia đi. Quý vòng thật loạn, Xích Tùng Tử giải quyết dứt khoát. Tại cái này hỗn loạn niên đại đàm luận mấy cái này đồ chơi thật sự là nhàm chán. Hoàng đế còn cưới Phương Lôi thị nữ tiết làm vợ đâu. Phương Lôi thành hoàng đế hắn lão nhạc trượng. Như thế xem xét Viêm đế thành rồi hoàng đế ra ra hắn. Cái này một trận thao tác ở niên đại này còn là đỉnh phổ biến ha. Bất quá cái kia thời đại quan hệ máu mủ bởi vì tương đối hỗn loạn, mà dẫn đến đủ loại mâu thuẫn xung đột thời điểm. Dẫn đạo mọi người xếp hàng là lập trường mà không phải huyết thống. Bất quá bây giờ liền không đồng dạng, thiên hạ an định hơn 200 năm, đại nghệ điểm tán, tất cả mọi người đã cùng gia tộc sinh ra sâu sắc liên hệ. Cũng chỉ có đám này cổ thần nhân biến thành người cô đơn. Bất quá cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm tự tại, khỏi phải bị huyết thống cùng tông tộc chi phối. Xích Tùng Tử đối Trúc Dung nói, cho nên, người đại gia nửa đêm chạy vào, muốn đem đồ đệ của ta bắt cóc. Kia ta liền muốn nói một câu, có phải là, ta là thần nông người bạn, luận bối phận, hắn không phải gọi ta một tiếng tổ thúc. Đúng, còn có ngươi, ta cũng là ngươi tổ thúc, cho nên ngươi đại gia vì sao như thế không nói đạo đức công cộng. Tái A, hắn đại gia muốn đem ngươi bắt đi làm cái gì ngạch. Trúc Dung, căn cứ ta suy đoán, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử, ngươi không cần nói. Ta đang hỏi A Tái, hỏi ngươi đại gia đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn là ngươi đại gia, ngươi khẳng định sẽ bao che hắn. Im miệng, Vân Tái cảm thấy cái này sự tình còn là quá kinh thế hãi tục. Thế nhưng nơi này đều là người trong nhà, cũng liền như thật nói. Xích Tùng Tử lập tức hít một hơi lãnh khí. Ai ra, chính mình muốn làm đế sự ý nghĩ này còn dừng lại có lý luận bên trên. Không nghĩ tới cái này ra hỏa đi lên liền muốn thực tiễn thao tác. Trúc Dung, đồ đệ của ta cùng ngươi đại gia không oán không cửu. Vì cái gì ngươi đại gia đi lên liền muốn tạo phản? Xích Tùng Tử chất vấn Trúc Dung. Mà Trúc Dung lúc này cũng là xấu hổ không thôi. Ngược lại là Vô Trang lúc này đột nhiên nói chuyện. Nàng thần thần bí bí nói. Đây chính là có tiền lệ. Năm đó Si Vưu rời đi hoàng đế, tự thành một trường phái riêng, cùng Viêm đế tranh đấu, Viêm đế bộ liền một mạch bại lui, hắn chư tử bên trong, Lôi, Thực hai người, chiến bại tránh đi, bị hoàng đế bộ cứu, thế là Lôi, Thực hai người cầu cứu tại hoàng đế bộ lạc, cái này thời hoàng đế Phương nắm Viêm đế quyền lực, mang đế lệnh lấy công trung nguyên, đây là hoàng đế kế sách cũ vậy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.